Sao bỗng dưng tôi thấy mọi thứ quanh ngôi nhà này đáng sợ quá, nó còn khủng khiếp hơn cái cảm giác khi phải đối đầu với con bé tươi gấp nhiều lần con tươi. Nó có là quỷ thì tôi vẫn nhìn thấy được nó. Còn đây, xung quanh chúng ta tưởng chừng đang có rất nhiều những cặp mắt nhìn chằm chằm vào tuy. Tuy nhiên ta lại không biết những cặp mắt đó đang ở đâu, ở hướng nào cả. Vừa nói Kim vừa dùng mình, sởn gai ốc, cảm tưởng lông tóc đang dựng đứng lên sau từng nhịp thở mới ban nãy. Mặc dù mưa gió, bão bùng, điện bị cắt, mọi thứ tối om nhưng không đáng sợ như bây giờ. Sau khi cả hai phát hiện ra điểm khác thường trong bức ảnh, cầm ảnh trên tay, Kim chăm chăm nhìn vào cô Thanh, nụ cười của cô Thanh vẫn rạng rỡ, khuôn mặt vẫn trẻ trung, dáng vẻ vẫn yêu kiều với bàn tay vén tóc mang tai duyên dáng. Nhưng mà sao, nhìn cô Thanh trong ảnh lại khiến cho Kim lạnh người đến vậy. Úp tấm ảnh đặt vội xuống giường, Kim không dám cầm trên tay nữa. Nãy giờ Phú im lặng không nói, cũng không biết Phú đang suy tính điều gì. Đột nhiên Phú bước về phía cửa chính, mở bung cửa để cho gió lạnh, mưa táp thẳng vào trong nhà. Trước khi lao ra bên ngoài, Phú quay lại nói với Kim, chị ở lại chăm sóc cho Yến, tôi sẽ quay lại sau. Kim hét lên trong tiếng gió thổi ào ào, cậu định đi đâu? Phú trả lời, tôi không đi đâu xa đâu, tôi ra sau vườn, tôi cần phải chứng thực lại tất cả mọi chuyện. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.